Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Thiên Lam Bệnh Viện Tâm Thần. Thiên Lam Tinh Thần Bệnh Viện là trong thành phố thậm chí toàn tỉnh tốt nhất tinh thần bệnh viện. Hoàn cảnh yên tĩnh, nơi này nhân viên y tế nghề nghiệp tố chất đạo đức tu dưỡng đều có nhất định cam đoan. Bệnh nhân ở đây không sẽ gặp phải ngược đánh loại hình sự cố. Cho nên rất nhiều người nhà nguyện ý đem người bệnh đưa tới. Đương nhiên, phí tổn cũng không thấp. Lẽ ra, cảnh như họa cổ thân thể này gia đình điều kiện không thật là tốt. Là không có năng lực như thế tới này cái bệnh viện trị liệu. Nhưng là Mạc Tuyết cùng nàng giáo sư đối bệnh tình của nàng cảm thấy rất hứng thú, muốn làm tiến một bước nghiên cứu. Mà Mạc Tuyết lão sư, Trần giáo sư đúng lúc là Thiên Lam Bệnh viện phó viện trưởng. Nói cách khác, nàng hiện tại là bị người làm vật thí nghiệm mà đi hoạn có trọng đại tinh thần tật bệnh người bệnh, là có thể miễn phí đưa tới trị liệu. Đương nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cũng không có uổng phí ở bệnh viện. Một chút tinh thần tật bệnh phương diện nghiên cứu cũng đều là tại trên người những bệnh nhân này. Nghiên cứu, đổi một câu nói chính là cho viện phương hoặc là tinh thần học thuật lĩnh vực người đương chuột bạch, đương chuột bạch biển người không ít, bình thường đều là phạm qua án, thuộc về trọng đại bệnh tâm thần người bệnh. Cùng cường độ thấp người đơn độc tách ra, cảnh như họa liền bị đưa vào trọng độ trị liệu khu. Mặc dù cùng những người kia không tại chung một mái nhà, nhưng lại có thể thường thường gặp mặt. Tiến vào Thiên Lam Bệnh viện, bên trong xanh hóa làm rất tốt. Mặt cỏ, đại thụ, bóng rừng tiểu đạo, để cho người ta chỗ gặp liền theo vào công viên. Không có người sẽ nghĩ nơi này là bệnh viện tâm thần, mà cảnh như họa liền sơ bộ bị chẩn đoán là trọng độ nhân cách phân liệt người. Tiến vào khoa, bệnh viện hạng nặng giám hộ khu, bệnh viện không phải ngục giam, làm giám hộ biện pháp không có nghiêm khắc như vậy. Bệnh nhân không phải phạm nhân, cũng không phải cả ngày bị giam tại trong phòng bệnh. Bọn hắn có nhất định phạm vi hoạt động, ở tại khu A người bệnh chỉ có thể ở khu A hoạt động. Nơi này dùng cao cao lưới sắt vây thành lớp kín tường. Không có bác sĩ lời dặn của bác sĩ là không thể tùy ý ra vào. Tại khu A ngươi là không gặp được cả ngày lải nhải, thỉnh thoảng phát dội, cười ngây ngô. Sinh sống không thể tự lo liệu, cái này điển hình bệnh tâm thần người bệnh. Khu A người bệnh rất ít, tăng thêm cảnh như họa, chỉ có 9 người, một người một gian phòng. Gian phòng có toilet cùng ban công, dừng chân hoàn cảnh tốt. Nếu như xem nhẹ bên ngoài gian phòng vây quanh lưới sắt, thật theo vào chung cư giống như, nơi này 9 người. Mỗi người đều có chuyên môn bác sĩ, một tuần lễ làm một lần tâm lý trị liệu. Y tá mỗi ngày sẽ đem 3 bữa cơm đặt ở cửa chống trộm thượng trong đĩa nhỏ. Đương nhiên, cửa chống trộm là từ ra phía ngoài bên trong mở. Mỗi ngày đều có canh chừng thời gian. Cảnh như họa dựa vào trên giường trên gối đầu nhìn ngoài cửa sổ cành lá rậm rạp đại thụ. Còn có dễ ngửi sơn chi hương hoa, hệ thống chưa hề đi ra, kỹ năng nàng cũng học không tới. Hiện tại cảnh như họa chỉ là một cái bình thường yếu đuối thiếu nữ. Nằm ở trên giường phát một hồi ngốc, liền có người gõ cửa. Qua 5 giây, liền có người mở ra cửa chống trộm mà đi, một người mặc áo khoác trắng lão đầu. Sắc mặt hòa ái. Trong mắt tinh quang lấp lóe, trên người có cổ an cùng khí tức. Tiểu cô nương, ngươi không cần khẩn trương, đây tuyệt đối không phải cầm tù ngươi, lão đầu trung niên nhân bên cạnh nói. Ngươi là ai? Cảnh như họa nhìn chằm chằm lão đầu kia, hỏi. Đây là Trần giáo sư, Chúng ta phó viện trưởng trung niên nhân xen vào nói. Ta có hỏi ngươi sao? Cảnh Như Họa quay đầu. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, con mắt sắc bén nhìn xem hắn, khóe miệng mấp máy. Hiển nhiên nàng đã cực độ không cao hứng. Tiểu Trương, ngươi đi ra ngoài trước. Trần giáo sư mở miệng, đối Cảnh Như Họa hòa ái cười cười. Tốt, giáo sư gọi Tiểu Trương nam nhân, bị Cảnh Như Họa nhìn không tự chủ, nghe được để hắn ra ngoài, cũng không trì hoãn, thuận tay đóng cửa lại. Hết chương.